Thầy thể dục huýt sáo và nói, nếu còn nói chuyện thì chạy 2 vòng. Tiếng than thở và cằn nhằn của họ khiến Xuân Phi phì cười. Những lời không nghe thấy có lẽ là cô ta thì giỏi giang gì chứ. Cô cũng thấy mình không hề giỏi giang. Nếu muốn cô có liên quan đến 2 chữ giỏi giang ấy thì đó chính là cô có một người anh trai giỏi giang. Tô Kính Hy đứng cạnh sân bóng, hai tay đút túi quần. Đối với một số nam sinh cuối cấp không hề có áp lực học tập, giờ ngữ văn trốn ra ngoài sân bóng rổ cũng không có gì đáng chê trách. Nhưng anh không biết chơi bóng, chỉ đứng cạnh sân bóng. Hình bóng thầm lặng và sân bóng huyên náo dường như biến thành 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Có lẽ chính là 2 thế giới hoàn toàn khác. Thế giới của Tô Kính Hy, cô không thể bước chân vào được. Thế giới đó thuộc về một mình anh. Xuân Phi muốn lén lút chui vào phòng học nghỉ ngơi, nhưng bị Tô Kính Hy tinh mắt đã nhìn thấy. Cô chạy, anh cũng chạy. Cuối cùng cô bị anh bắt được ở cửa phòng học. Tô Kính Hy bóp mặt cô, nghiến răng nghiến lợi nói, anh không phải là quỷ, em chạy cái gì mà chạy. Xuân Phi túm chặt lấy cổ tay của anh, cố gắng kéo thật mạnh đến khi những ngón tay ấy được nới lỏng ra mới lảo bầu. Bị người ta nhìn thấy thì mất mặt lắm, cổ anh vẫn còn những vết xước, người ta tưởng em cào thì làm thế nào? Thế nào là tưởng em cào, vốn dĩ là do em cào mà. Tô Kính Hy bóp mạnh hơn, 2 ngày hôm nay anh đã bị rất nhiều ánh mắt công kích, em cùng chia sẻ với anh một chút, chi bằng anh cũng cắn một cái vào cổ em nhỉ. Tô Kính Hy! Xuân Phi đá vào chân anh. Tô Kính Hy đau đến nỗi cúi người ôm chân. Nhân lúc ấy cô đánh vào đầu anh, co cẳng chạy về phía lớp học. Thực ra cô biết Tô Kính Hy đang nghĩ gì. An Dương Thuần Uyên ở trường học khác trong thành phố, phải đi 13 tuyến xe mới đến đây được. Trong trường học rộng lớn này, người mà Tô Kính Hy có thể nhảy bổ vào như thế này mà không cần kiêng nể gì cũng chỉ có Xuân Phi. Câu nói nghiêm túc nhất mà anh từng nói, trên thế giới này tôi chỉ có 2 người bạn, họ đều mang họ An Dương. Anh gọi cô là cô nàng phiền phức cũng được, gặp mặt là đối đầu với cô, thượng càng chân hạ càng tay, dù thế nào cũng không sao cả. Xuân Phi cũng không biết mình bị làm sao, mỗi lần gặp Tô Kính Hy ở trong trường đều cảm thấy không tự nhiên. Có lẽ là nghe người ta nói quá nhiều lần, cô ta thì có giỏi giang gì. Cô sợ rằng phía sau câu nói ấy là một câu nói khác. Anh chàng đẹp trai kia bị mù rồi sao? Sao lại có thể thích một cô gái không có chút gợi cảm nào cơ chứ? Có lẽ là tự ti, cô cũng không rõ. Đúng 5 ngày không điện thoại, cũng không xuất hiện trước cửa. Xem ra lần này Tô Kính Hy giận thật, phá kỷ lục 4 ngày rưỡi. Lúc mông ngô trên đường, Xuân Phi nghĩ, có phải mình đã đá quá mạnh không nhỉ? Cũng chính trong khoảnh khắc hối hận ấy, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Xuân Phi, đó là đáng đời anh ta. Mặt cô cũng đỏ suốt cả một buổi chiều, đúng là anh chàng quá quắt. Xuân Phi bước ra khỏi thang máy, chưa kịp cúi đầu tìm chìa khóa, thì bị một người chui từ bóng tối ra, giống như ma nữ tóc tai bù xù, khiến Xuân Phi sợ đến toát mồ hôi lạnh. Sao mày lại tắt máy hả? Hết pin ạ. Là mẹ. Xuân Phi thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu tìm chìa khóa. Sao không sạc pin? Giọng nói của mẹ đầy trách móc. Đợi đến khi vào phòng, Xuân Phi bật điều hòa, mẹ mới nóng lòng ngắm nghía căn phòng một lượt, nỗi tức giận trên khuôn mặt cũng tan biến. Căn phòng trang trí thật đẹp, may mà cậu mày chưa kết hôn, nếu không thì sao chúng ta có thể có chuyện tốt lành như thế này được? Khi nói câu ấy, mẹ hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt hết sức khó coi của cô con gái đang đứng cạnh máy lọc nước. Xuân Phi cũng đã từng có ý nghĩ ấy, giống hệt mẹ. Đúng là di truyền. Ngoài vẻ bề ngoài ưu tú, không biết cô đã di truyền bao nhiêu nhân tố u ám trong tính cách của mẹ. Xuân Phi nghĩ mà cảm thấy rùng mình. Cô ngồi trên ghế sofa, không ngừng chuyển kênh, vừa liếc nhìn mẹ, vừa tìm phim thần tượng Đài Loan. Trong lòng cô có linh cảm chẳng lành. Mẹ vượt một quãng đường xa như thế này đến đây, chắc là vì chuyện gì đó. Xuân Phi, mau dọn đồ của mày sang phòng bên đi. Dạ. Cô tưởng mình nghe lầm. Hôm qua ta đi uống nước, cà phê với cô Tần Sở. Nghe nói con trai cô ấy học lớp 12, chuẩn bị đi thi, vì thế định tìm phòng ở gần trường. Tao nghĩ mày ở cái phòng rộng như thế này thì thật lãng phí. Mẹ, không được. Mày ăn nói kiểu gì đấy? Tao đã nói với cô Tần Sở rồi, tao đẻ ra mày, lẽ nào tao không quyết định được chuyện nhỏ nhặt này? Mẹ ấn vào trán con gái rồi nói. Mau chuyển đồ sang phòng bên, cuối tuần thằng kia chuyển đến đấy. Xuân Phi ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích. Cô rất muốn hỏi mẹ, con có phải là con đẻ của mẹ không? Thỉnh thoảng Xuân Phi cũng nghe các cụ già nói về bí mật của các nhà. Ví dụ con gái nhà An Dương vừa đầy tháng đã bị đưa xuống nhà nội ở quê. Bà mẹ thích làm đẹp, muốn giữ dáng nên không chịu cho con bú. Đến tận năm 2 tuổi, Xuân Phi mới được đưa trở về nhà. Thực ra cô có thể hiểu được mẹ. Mẹ làm bao nhiêu năm trong đoàn múa, chưa từng được làm người múa chính. Sau khi lấy chồng sinh con, liền làm giáo viên biên đạo múa. Vì thế mà rất có thể sẽ hận con cái đã làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Cô bé Xuân Phi 2 tuổi đã có những ký ức rất rõ rệt. Sau khi mẹ đưa cô về nhà, việc đầu tiên là tắm rửa cho cô từ đầu đến chân như đánh vảy cá vậy. Mẹ vừa tắm vừa lau bầu. Đúng là ông bà nội thế nào thì nuôi được đứa cháu như thế ấy, giống hệt bố mày. Này, ngồi ngây ra đấy làm gì? Hai mẹ con cùng dọn dẹp đi. Mẹ không được. Cô lại nhắc lại một lần. Con không thích ở cùng người khác. Tao nói cho mày biết, mày đừng coi mình là thiên kim tiểu thư. Tao sợ người ta không muốn ở cùng mày, nên đã vỗ tay vào ngực đảm bảo rằng con gái mình biết làm việc nhà, lại thích nấu ăn, nên người ta mới đồng ý đến đây đấy. Mẹ kéo Xuân Phi đang ngồi ngây ở trên ghế sofa, nhẹ giọng nói. Thôi con gái ngoan của mẹ, con phải người lớn một chút chứ, đừng để mẹ mất mặt với người ta. Cửa sổ ở phòng bên có chiếc rèm trắng đục ngăn cách với màn đêm ngoài cửa sổ. Cô xếp những cuốn tiểu thuyết tình yêu trên bệ cửa sổ một cách ngăn nắp. Lúc tối, đang trải giường, bỗng nhiên mẹ hỏi. Lần trước anh đưa tiền cho rồi chứ? Xuân Phi ngây người ra nói. Chưa ạ. Lạ thật, sao tiền trong tài khoản của nó lại thiếu mất 2.000? Không biết chừng cái thằng ngốc này lại có bạn gái rồi. Mẹ cười khì khì, bỗng nhiên quay sang nói với Xuân Phi. Con gái không giống con trai, đừng có để con trai dỗ dành vài câu là mê muội. Mẹ mày là người từng trải nên rất hiểu rõ đấy. Bầu trời tháng 10 xanh đến trong suốt. Ánh nắng mặt trời bị những đám mây lớn xé thành những đường sáng yếu ớt, chiếu rọi trên phiến lá. Tiết trời mùa thu thật đẹp. Tô Kính Hy giơ cánh tay ra và nói. Này, cho em dựa đấy. Biến. Im lặng một lúc lâu, anh lại lặng lẽ giơ cánh tay ra và nói. Này, cho em cắn đấy. Anh có thôi đi không? Biến đi cho em nhờ. Tô Kính Hy nhảy lên, vòng tay qua cổ Xuân Phi để cô ấy dựa vào người mình và nói. Đến đây, cắn vào cổ có được không? Xuân Phi không nghĩ ngợi gì mà vung tay ra. Làn da mỏng hơn da cả con gái của Tô Kính Hy lập tức xuất hiện vết hằn đỏ. Cuối cùng anh bỏ cánh tay đặt trên vai cô xuống, đôi lông mày trao lại, ánh mắt toát lên sự phẫn nộ. Rõ ràng là em đá anh trước, anh cắn vào cổ em thì cũng đã cắn rồi, rốt cuộc em muốn thế nào đây? Anh bị làm sao đấy? Thích hành hạ mình thì tự lấy do ra mà đánh vào người ấy. Xuân Phi ngồi xuống gục mặt trên đầu gối. Đều là do các người, liên quan gì đến tôi? Đều là do các người, liên quan gì đến tôi? Suốt buổi sáng, Xuân Phi ủ rũ mệt mỏi, không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì, dường như không phải vì chuyện bị cắn mà không vui. Tô Kính Hy vốn định kéo tóc cô, nhưng bàn tay giơ lên rồi lại dừng lại, đặt xuống đầu cô. Nếu có chuyện gì không vui thì nói ra đi, bạn bè với nhau không nên giữ trong lòng. Không có. Xuân Phi không biết nói với anh như thế nào, tất cả những chuyện mẹ quyết định cô không thể chống lại được. Số điện thoại lạ đã rung lên 2 lần, còn có một tin nhắn của mẹ. Xuân Phi, về nhà ngay, mày giỏi lắm. Càng như vậy cô lại càng cảm thấy chán, quyết định tắt điện thoại luôn, cùng Tô Kính Hy đi tàu điện trên cao vào thành phố ăn uống. Người đó đứng ở hành lang nhìn đồ đạc và làm mồi cho muỗi suốt một buổi chiều cũng không liên quan gì đến cô, đáng đời. Không có đồ đạc ở hành lang, lẽ nào người đó đợi lâu đến phát ngán nên đã kéo vali về nhà rồi? Đúng là tính khí như cậu chủ, như thế thì càng tốt. Nụ cười nở trên khóe môi của Xuân Phi. Cô bước vào nhà, xóa tóc ra, thay đôi dép lê màu hầm phấn, sau đó vào phòng vệ sinh tắm. Phòng khách không bật đèn, ánh sáng mờ ảo chiếu ra từ phòng chính. Cô nghĩ chắc mình quên không tắt đèn ở phòng chính, thế nên vừa lau tóc vừa đi về phía đó. Cô đẩy cửa bước vào, một chàng trai rất cao đứng quay lưng về phía cô. Anh ấy đang mặc áo phông, chiếc áo phông mặc đến cánh tay chưa kịp chui vào. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngoảnh đầu lại để lộ một nụ cười thân thiện đến nỗi người ta không thể cưỡng lại được. Hạ Sâm Triệt. Em về rồi à? Sao anh ấy lại ở đây? Lần trước khi cô Vân đến chỗ em, anh nhờ cô lấy chìa khóa dự phòng rồi. Thì ra mẹ lấy chìa khóa dự phòng không phải là tiện cho mình. Anh ta đã sớm chuẩn bị cho kế hoạch xâm chiếm, thật đáng sợ. Em thay quần áo đã, lát nữa ra phòng khách nói chuyện. Cô vẫn đang khoác khăn tắm, xõa tóc lòa xòa, trông giống như ma nữ vậy. An Dương Xuân Phi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp anh trong tình huống như thế này. Cô tưởng rằng cuộc gặp gỡ của họ chỉ là bi thương. Ví như họ đi lướt qua nhau ở hành lang, cô đứng từ xa nhìn anh nói chuyện với những cô gái khác, hoặc cô mang bài tập đi qua phòng anh, sau đó vừa như vô tình nhìn vào trong. Những điều này cô đã lầm. Lần nào cũng như vậy, sau khi bình tĩnh lại, cô lại mắng mình tẻ nhạt vô vị. Nửa tiếng sau, Xuân Phi mặc quần áo gọn gàng bước ra phòng khách. Anh đang ngồi trên ghế sofa xem Thế Giới Động Vật. Sau khi nhện cái và nhện đực giao hợp với nhau, nhện cái ăn thịt nhện đực, cái gì với cái gì đây? Cô bình tĩnh đi đến chiếc máy lọc nước rót nước, sau đó ngồi ở vị trí cách xa anh nhất. Sau này làm phiền em rồi, Hạ Sâm Triệt nói. Vâng. Nghe cô Vân nói em nấu ăn rất ngon, sau này tiền thức ăn anh chi, thật ngại vì đã làm phiền em. Thấy anh khách sáo như vậy, Xuân Phi không nói được lời nào, chỉ có thể ngồi đó như một con ngốc để anh dắt mũi. Cô nghi ngờ Hạ Sâm Triệt đã hạ độc mình. Nếu không vì sao mỗi lần nhìn thấy anh, lưỡi cô lại cứng lại, tim đập rộn ràng. Một lúc lâu sau, cô đi đến trước tủ giày trước cửa, dọn dẹp tầng trên cùng. Sau này sẽ sống cùng với anh. Sau này còn cùng anh dùng chung một chiếc bát, cùng chung một đôi đũa, dùng chung bồn cầu, thậm chí còn hít thở chung một bầu không khí, ngắm cùng một khung cảnh. Xuân Phi liếc nhìn Hạ Sâm Triệt. Anh khoanh chân ngồi trên ghế, vừa xem vở ghi chép về thế giới động vật. Khi nhìn thấy những chú chim nhỏ đang tranh giành thức ăn trong tổ, anh bật cười. Anh đúng là một người bí ẩn. Mùi thơm của hương lúa bay vào trong xe, mái tóc dài của Xuân Phi bay bay trong gió, bay xuống mặt của cô bạn Tiểu Thái đang ngồi bên cạnh. Các bạn nữ trên xe vẫn đang phấn khích vì chuyến dã ngoại trên núi. Các bạn nam càng hứng thú với cuộc sống bên ngoài. Tiểu Thái dụi dụi mắt, bên ngoài cửa sổ là màu vàng óng ánh mênh mông không bến bờ. Mấy chiếc xe buýt lượn vòng trên đường núi, con đường nằm giữa các dãy núi, nhìn từ xa trông giống như một con rồng trắng đang leo lên núi. Những cánh đồng lúa xa xa đắm mình trong màu vàng nhàn nhạt. Càng lên đến đỉnh núi thì không khí càng trong lành. Dường như không khí xuyên qua những tầng mây mềm mại mang theo hơi bạc hà mát lạnh. Xuân Phi vừa xuống xe liền ngồi bên đường nôn thốc nôn tháo. Một bạn nữ giễu cợt nói: Cô sinh học nói mang thai thì mới nôn nghén. Tiểu Thái gườm gườm nhìn cô ta và nói: Đúng là đồ không biết gì, đó là say xe. Hàng năm, trường cấp 3 của Học viện Giai Kỳ đều có hoạt động. Năm nay vì học sinh lớp 10 phải tập quân sự ở sân vận động, vì thế học sinh lớp 11, lớp 12 đến vùng núi dã ngoại rèn luyện 3 ngày. Vì số học sinh rất đông nên các lớp bị tách ra, phân đến hơn chục nơi khác nhau. Học phí mỗi năm của trường quý tộc là 50.000 tệ, nếu không có chi phí đặc biệt, một chút thì cũng không được. Những anh chị lớp 12 đã có kinh nghiệm từ năm ngoái, giáo viên đời sống yêu cầu bọn họ chăm sóc những em lớp dưới chưa có kinh nghiệm. Thế là không ít em lớp dưới nhờ các anh lớp trên căng bạt làm trại, khiến các cô chị có kinh nghiệm tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Xuân Phi, lại đây căng bạt, mình tìm được một chỗ rất ok. Tiểu Thái đứng dưới một cây hoa, đó là một cái cây không biết tên, chỉ thấy những bông hoa nở rộ rất đẹp mắt.

là tiếng của Hạ Sâm Triệt. Vâng. Cô lấy lại tinh thần, thò đầu ra và hỏi. Tìm em có chuyện gì vậy? Em có mang nước hoa chống mũi chứ? Có. Xuân Phi đưa nước hoa chống mũi cho anh. Hạ Sâm Triệt nói. Lát nữa sẽ trả lại cho em. Nói xong anh bước đi. Xuân Phi kéo áo anh và nói. Anh có thể dùng luôn ở đây được mà. Mang cho bạn gái anh. Ở dưới gốc cây hoa có rất nhiều muỗi. Hạ Sâm Triệt nở nụ cười đẹp như ánh trăng. Cảm ơn em. Thấy Hạ Sâm Triệt quay người bước đi, không biết nỗi tức giận từ đâu ập đến mà bỗng nhiên Xuân Phi lao ra khỏi trại, cướp lấy lọ nước hoa trên tay Hạ Sâm Triệt. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lọ nước hoa ấy đã vẽ một đường vòng cung trong không trung và rơi xuống khe tối. Xin lỗi, bây giờ em không có nước hoa chống mũi cho anh mượn nữa rồi. Xuân Phi nói. Nụ cười vụt tắt trên môi Hạ Sâm Triệt, dường như không cần thiết duy trì tư thế mỉm cười như thế này nữa. Thay vào đó là hơi lạnh, có thể nhỏ giọt thành băng. Ánh sắc yếu ớt dọi vào trong mắt anh. Lúc ấy Xuân Phi cảm thấy sợ hãi, bất giác lùi ra phía sau, nhưng lại dẫm vào cái đèn pin bên cạnh trại và trượt chân ngã ra phía sau. Á! À! Cô khẽ kêu lên một tiếng, trong lòng thầm than. Đúng là báo ứng. Nhưng Hạ Sâm Triệt đã nhanh chóng kéo cô lại. Chiếc đèn pin đáng ghét lại lăn về phía anh. Thế là hai người mất trọng tâm cùng ngã xuống đất. Xuân Phi sợ đến mức nhắm mắt lại. Gáy và lưng tiếp xúc với thứ gì đó rất ấm áp. Sau đó là giọng nói hốt hoảng của Hạ Sâm Triệt. Em có làm sao không? Xuân Phi sợ đến nỗi không nói được một lời nào. Cô không nhìn rõ nét mặt của anh trong bóng đêm. Chỉ thấy Hạ Sâm Triệt kéo cô lên, kiểm tra trước sau rất nhiều lần. Phát hiện không có vấn đề gì mới bỏ cô ra. Kỷ Vi đang đợi anh. Giọng nói của Hạ Sâm Triệt vang lên bên tai cô, rất nhẹ nhàng và ấm áp. Em chú ý nghỉ ngơi nhé. Cô cố gắng mở mắt thật to, nhưng chỉ nhìn thấy bóng anh rời đi, khuất dần trong màn đêm đen đặc. Vẫn là thế giới ấy, ngày càng xa vời, cô vĩnh viễn không thể bước vào được. Cuộc sống là thế, càng sợ gặp mặt ai thì lại càng chạm mặt nhiều. Trên chiếc xe buýt trở về trường, chỉ còn lại một chỗ ngồi, đó là chỗ bên cạnh Hạ Sâm Triệt. Lái xe đặc giọng Thượng Hải. Cô có lên xe không? Câu nói ấy thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trên xe. Xuân Phi nắm chặt tay để nỗi gân xanh gồ lên. Cô bước tới chỗ của Hạ Sâm Triệt ngồi xuống, nhưng không tự nhiên một chút nào. Hạ Sâm Triệt đang nghe MP4. Anh đang chăm chú đọc sách. Vết thương trên khuỷu tay khiến người khác thấy mà giật mình. Vết thương có bôi thuốc tím nhưng rất qua quýt, xem ra anh ấy không hề bôi thuốc cẩn thận. Cô trùm chiếc áo thể thao lên mặt, gậm chặt cánh tay rồi khóc. Đồng lúa vàng ươm trải dài ra trước mắt, nỗi bi thương của Xuân Phi cũng trào dâng không ngừng. À! Tiểu Thái hét lên một tiếng, rồi nhảy dựng lên. Một lúc lâu sau mới nhìn thấy rõ cái gì bay dưới chân mình. Một con bướm to. Cô trố mắt nhìn rồi bật cười, khoác tay Xuân Phi. Xuân Phi cũng bật cười. Chốc chốc, châu chấu hay những con côn trùng nhỏ không biết tên lại bay ra từ bụi cỏ bên đường. Nếu may mắn, có thể nhìn thấy một con chuột to hơn một con mèo. Vì sao mùa thu vẫn còn những sinh mạng quật cuồng như thế này nhỉ? Mỗi lần đều tưởng là con cuối cùng, mỗi lần đều tưởng rằng không thể nhìn thấy nụ cười của Hạ Sâm Triệt. Cô quên rằng chỉ khi anh mỉm cười rạng rỡ với một người khác thì cô mới có thể chiêm ngưỡng nó. Một cảnh tượng mới đẹp làm sao, một anh chàng đẹp trai như hoàng tử, một cô gái xinh đẹp như công chúa sánh vai nhau. Hai người cười cười nói đi thẳng xuống cầu thang. Xuân Phi kéo tay Tiểu Thái rồi chạy đến thang máy trước họ. Người đó là bạn gái của Hạ Sâm Triệt à? Thì ra Tiểu Thái đã nhìn thấy. Không biết. Thế thì cậu chạy cái gì? Không biết. Xuân Phi ngả người ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm. Tiểu Thái cầm cốc nước ngồi xuống cạnh cô, dựa đầu vào vai cô rất tự nhiên. Các ngón tay của Xuân Phi vẫn lạnh như băng, bàn tay ấm áp của Tiểu Thái sưởi ấm chúng. Cô ấy nói. Xuân Phi, họ không cần cậu. nhưng mình cần cậu. Xuân Phi cảm thấy trái tim của mình như một đám mây kiêu hãnh và mỏng manh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net